Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1082, đệ 1082 trang. Nếu sợ, trước tiên diệt trừ là cái hảo thói quen, Trung ương học cung chính là cả nước tối cao chỉ số thông. Minh quần thể, tự nhiên biết trước tiên lẩn tránh nguy hiểm, cho nên không tới giống như cũng nói được qua đi, Mạc Á yên lòng. Quay đầu nhìn về phía bị trấn trụ Trường Hợp, cũng nghe đến Lạc Y điện chủ lời nói, tà ma truyền thừa người lâm thế. Như thế dung chuyển bất an, Xích Phong đế quốc như vậy loạn, không thích hợp, Thiên Quyền Vương phun rớt máu loãng, cười lạnh, Lạc Y điện chủ ý tứ là không được chúng ta đế quốc loạn. Vẫn là không được tam đại đế quốc loạn, chỉ nhằm vào trong đó một quốc gia. Thật đúng là hậu ái, Lạc Y điện chủ hình thể đen nhánh thả lạnh lùng. Đường cong lạnh băng như vậy, tam quốc giống nhau. Ta thần điện cũng không nguyện tam đại đế quốc ở thời điểm này khai chiến. Bất lợi với hài hòa. Ta thần điện ý tứ là các ngươi ngưng chiến. Nhưng làm trước mặt náo động căn nguyên. Cùng với không khỏi tà ma tìm tới các ngươi bất tử hoàng vương tộc trả thù. Ta thần điện nguyện đóng quân Xích Phong. Thả phân công binh lực bảo hộ vương tộc, đương nhiên. Các ngươi cũng có thể cự tuyệt, vương tộc người tức giận. Liền tính là nhỏ nhất kia một thế hệ trợn mắt giận nhìn, trong lịch sử vương tộc liền không chiều. Vạn tộc cúi đầu quá, liền tính là liên hợp đối phó Hoàng Vô Ghét. Kia cũng là vì Hoàng Vô Ghét bản thân liền xúc phạm tới vương tộc, hắn là cái biến thái, trừ bỏ kia. Một lần, bọn họ không có khả năng khuất phục, vương tộc tác phong ảnh hưởng triều dã tác phong. Trước đây còn nội đấu hai bên lúc này đều trầm mặc, phẫn nộ dưới. Bọn họ đều nhìn về phía Thiên Bỏ Vương, cho rằng hắn sau lưng thật là thần điện. Nếu không thần điện sẽ không tới như vậy kịp thời, nhưng Thiên Bỏ Vương lúc này vẫn chưa lộ ra không. Hợp người khác ngờ vực, đối thần điện thân cận thái độ, ngược lại lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ ta Xích Phong sẽ tiếp thu? Ta hôm nay chính là chết, cũng sẽ không cho các ngươi mục đích thực hiện được, Lạc Y mỉm cười. Nhưng dung ta nhắc nhở. Hải yêu tộc cùng máy móc tộc đại quân đang ở khoảng cách các ngươi biên cương phòng 100 cây địa. Phương nghỉ ngơi, các ngươi có thể làm lựa chọn là muốn cái gọi là vương tộc tôn nghiêm đâu. Vẫn là đế quốc bá tánh an toàn, theo ý ta tới. Nếu vô pháp bảo đảm đế quốc bá tánh an toàn, vậy các ngươi cũng không xứng đương vương tộc, hắn không có sợ hãi. Giống như nắm chắc thắng lợi, Thiên Bỏ Vương cười lạnh. Thứ ta nói thẳng. Máy móc tộc bên kia hiểm nghi còn không có phủi sạch. Các ngươi thần điện liền mặc kệ máy móc tộc xuất binh. Lạc Y điện chủ đạm nhiên tự nhiên. Máy móc tộc tự nhiên ở tiếp thu điều tra. Nhưng bởi vì quý tộc hoàng thời kính lúc ấy lời nói. Vì máy móc tộc làm có lợi chứng cứ. Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Kỳ thật thần điện đương nhiên không có khả năng bởi vì hoàng thời kính kia nói mấy câu liền buông. Tha máy móc tộc. Nhưng máy móc tộc lựa chọn cúi đầu, cùng thần điện cúi đầu. Cho nên lần này xuất binh Xích Phong biên cương cũng là đảm đương này tay đấm. Cưỡng bức Xích Phong biên cảnh, liền như rất nhiều nhân tâm nhận chi. Đúng sai kỳ thật không quan trọng. Quan trọng chỉ là mạnh yếu, từ đế vương cùng hoàng thời kính bị cuốn vào lốc xoáy lâm vào từ địa bát. Đầu, Xích Phong cũng đã nhập ung, Thiên Bỏ Vương sắc mặt rất khó xem. Tựa hồ thực dối dám, ở thống khổ đến quyết định, mà mặt khác vương tộc đã cảm thấy khuất nhục, nhưng cũng biết tại đây loại tuyệt cảnh hạ, bọn họ không có khả năng có mặt khác lựa chọn, không phải bọn họ yêu quý bá tánh, mà là bởi vì thần điện đã đắn đo hợp lý do vào bàn. Cùng vạn tộc cùng với thế giới trọng tài hình thành đối Xích Phong bọc đánh, trọng điểm là biên. Cương tiền tuyến đích xác lâm vào nguy cơ, biên cương. Tham chiến đại tướng cùng Xích Diệu Tháp những thiên tài ở chém giết thời điểm. Thấy được nơi xa không trung máy móc tộc cùng hải vực bên kia hải yêu đại quân. Tuyệt vọng, rất nhiều người đều cảm thấy tuyệt vọng, đế quốc chi đỉnh cao. Giống như cao ốc, quật phúc toàn ở vận mệnh nhất niệm chi gian a, cái gì vận mệnh? Đều là người khác tính kế. Lão tử sợ, chết thì chết, trên chiến trường, có người mất mát, mất đi đấu khí. Có người phẫn nộ, nổi lên vây thú điên đấu chi tâm, mắt thấy bọn họ phải bị quân địch nuốt hết. Ý Linh đại quân bên này, nắm dự ấn soái thái tử Trường Đình Vãn giơ lên pháp trượng, sát. Trung tâm khu, Vương Đình, biên cương báo nguy quân báo đã tới. Tất cả mọi người nghe được. Lạc Y điện chủ không vội, mà Mạc Á trong lòng thở dài. Thượng Nghiêu lại suy nghĩ, sự thật chứng minh thần điện chính là thế giới này chủ. Không ai có thể đối kháng, bao gồm bất tử hoàng vương tộc, hảo. Vì đế quốc, ta đáp ứng các ngươi. Thiên Bỏ Vương gian nan làm ra cái này lựa chọn thời điểm. Bất tử hoàng vương tộc bên này đại bộ phận người đều tuyệt vọng. Có một chủng tộc đàn cố hữu vinh quang bị người dẫm đạp cảm giác, loại này khuất nhục. Có thể là bọn họ sau này mấy trăm hơn một ngàn năm cũng vô pháp tẩy sạch, liền ở bọn họ như vậy cho. Rằng thời điểm, Thượng Nghiêu đã hơn một ngàn lấy ra hiệp nghị thư muốn cho Thiên Bỏ Vương ký kết, thời gian đột nhiên yên lặng, không gian giống như nghịch chuyển. Một thanh trường thương từ kia vặn vẹo không gian loạn lưu chung đi ngang qua mà đến, ngươi nhìn đến. Nó thời điểm, nó đã thuộc về tương lai, lại thuộc về ngươi hiện tại, Thượng Nghiêu là cường đại. Chiến lực hơn 100 vạn đại tướng. Nhưng hắn ở nhìn đến này một phen trường thương thời điểm. Vốn nên khởi động mạnh nhất phòng ngự thả cường hãn phản kích. Nhưng kết quả là, hắn liền động đều không động đậy. Giống như bị khống chế. Bị càng cao trình tự sinh mệnh thể dẫm đạp, sau đó, oanh. Một thương cắm quá ngực, Thượng Nghiêu học máu. Nửa quỳ trên mặt đất đè lại ngực bị đâm khai đại động. Nguồn năng lượng huyết lưu chảy đầy đất. Hắn khó có thể tin nhìn phía trước, bọn họ nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân, không nhanh không. Chậm, ẩn ẩn quen thuộc, sâu lâu đại thân vương có thể là nơi này sớm nhất nhận thấy được người. Xoay người, nhìn chằm chằm một chỗ. Đầu gối theo bản năng uốn lượn, thình thịch một tiếng quỳ xuống, mái hiên rũ quang. Hoàng ảnh điêu vách tường. Ở ánh sáng hành lang đan xen chung. Người nọ đi qua che lấp hành lang trụ. Vòng qua một góc, nhìn về phía bọn họ. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua. Liền quay đầu đối phía sau người nào nói hai câu, khiêm tốn giả. Vì tuyệt đối vô pháp cởi bỏ nan để cố hữu khuất phục dưới sách, người nói. Thượng sách là cái gì? Hắn mặt sau chỗ ngoặt còn chưa đi ra người thanh âm tình từ từ. Đại khái không dự đoán được hắn hỏi chính mình, nhưng cũng thực tùy ý trở về một câu. Hết chương.